Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 340, chương 341, lệnh thế giới sợ hãi Big Mom. Như vậy trùng kích phía dưới. Ở trên đảo chiến đấu tất cả mọi người không thể không tách ra. Bởi vì, này chém giết phạm vi cực lớn. Cộng thêm hỏa diễm nhiệt độ. Lúc đầu toàn bộ Candy Island đều là hỏa diễm tứ tung. Kẹp theo lôi điện cùng ngọn lửa bão táp chém giết mà đến. Tạo thành một cái to lớn khu vực nổ. Làm thành nửa vòng tròn bão táp lĩnh vực. Đột nhiên mở, trùng kích cực lớn sóng phía dưới. Dung chuyển cái đảo nhỏ. Mọi người đều cảm giác được chấn động. Cạnh biển nước biển rút lui. Tất cả đội thuyền ở phong áp phía dưới. Không ngừng muốn di động. Trên bầu trời Phương Chu cũng bị ảnh hưởng thiếu chút nữa thì bị thổi bay. Morgan đám người chỉ có thể bắt lấy phụ cận đông tây ngăn cản. Thông qua đen đen Musi thị giác một màn này truyền tới toàn thế giới trước mắt mọi người. Lập tức từ Candy Island bên trong bạo phát như trên kịch liệt trùng kích. Tuy là bọn họ không ở hiện trường nhưng cũng cảm nhận được cổ trùng kích đáng sợ chớ đừng nhắc tới. Ở bên tai của bọn hắn truyền đến đám người kêu thảm thiết. Thế giới, hải quân bản bộ, một đám tướng lãnh đều tập trung ở trong phòng hội nghị. Nhìn chòng chọc vào trong màn hình. Akainu nội tâm vô cùng kích động. Hắn hận không thể sẽ đi ngay bây giờ tham dự chiến đấu. Trong lòng bàn tay hắn đã phun trào lửu nóng. Xuất hiện khó ngửi hoàng mùi vị. Sakazuki, bên cạnh Sengoku phá một cái chân mày. Có chút mất hứng nói. Chủ yếu là mùi lưu hoàng quá khó khăn nghe thấy. Một ngày đến cái mùi này sẽ có một loại nghẹt thở cảm giác. Lưu hoàng là có độc. Roy cũng rất chán ghét cái mùi này. Ở núi lửa bùng nổ thời điểm cho bụi cùng mùi lưu hoàng mới là chân chính có thể đưa người vào chỗ. Chết đồ đạc, Akainu lập tức đem năng lực thu về. Cẩn thận nhìn màn ảnh. Là Roy trung tướng đang cùng Big Mom giao thủ. Mao lúc này cũng không tại Z3 chi bộ. Hắn đã chạy tới bản bộ qua đây và tập hợp cái khác tướng lĩnh cùng nhau bảo vệ bản bộ. Vì sao bọn họ còn muốn trở về thủ hộ bản bộ? Nói lên nguyên nhân, thật ra thì vẫn là bởi lo lắng Kaido cùng tóc đỏ mượn cơ hội này đánh lén hải quân bản bộ. Bây giờ hải quân bản bộ là tại tân thế giới coi như là ở Tam Hoàng trong địa bàn. Hải tặc cũng không cần đi qua ngư nhân đảo là có thể trực tiếp đả kích qua đây. Lúc này đây từ bản bộ điều đi vô số binh sĩ. Hải quân bản bộ cũng lo lắng Kaido biết mượn cơ hội này trùng kích bản bộ. Lúc này đây hy vọng có thể thành công. Kizaru nói rằng, đánh chết Big Mom thật không đơn giản cái kia nữ nhân thực lực hay là có. Trời sinh chính là một cái quái vật. Tại thế giới hoàn cảnh này lớn lên, nghe nói người khổng lồ bộ tộc đối với nàng đều đầy chán ghét. Gap nói rằng, xem tình huống a, nhưng bây giờ còn là rất tốt. Mũ rơm tiểu tử Luffy vì yểm hộ đồng bạn của mình ly khai. Kéo lại tư tướng tinh Katakuri. Mặc dù biết hắn có thể sống sót xác suất cực thấp. Thế nhưng cũng thay chúng ta tha trụ một cái mặt trận. Akainu nói rằng, những lời này có thể dùng gặp có chút không vừa ý. Thế nhưng gặp cũng không nói gì thêm. Akainu nói là có đạo lý ở bên trong. Luffy đích thật là trợ giúp hải quân. Hơn nữa lần chiến đấu này cũng là bởi vì Luffy bọn họ đại náo Big Mom đoàn hải tặc. Cho nên hải quân mới có bây giờ cơ hội này. Trực tiếp đột tiến nhập Big Mom trong địa bàn. Đây cũng không phải là một hồi đơn giản chiến đấu. Mà là một hồi quyết định thế giới tương lai vận mạng chiến tranh. Hải quân thắng. Ý nghĩa hải quân sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Danh tiếng cùng địa bàn. Liền coi như bọn họ không phải hải tặc. Cũng cần cái này lưỡng chủng đồ đạc. Dâu trắng chết thời điểm. Hải quân liền thắng được cả thế giới chống đỡ. Lúc này đây nếu có thể đem Big Mom giết chết nói. Như vậy bọn họ sẽ thu được Big Mom thống trị trên 100 cái đảo nhỏ. Còn có Big Mom hơn 10 năm qua chứa đựng tài phú. Cùng với đạt được toàn bộ thế nhân ca ngợi. Đối với hải quân tương lai phát triển có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như hải quân thua. Hải quân cũng sẽ phải chịu trùng kích. Thế giới nhân dân không tín nhiệm. Thế giới chính phủ làm khó dễ. Cổ vũ hải tặc dáng vẻ bệ vệ chờ chút. tốt xấu đều là hai mặt, thì nhìn kế tiếp Roy có thể hay không dường như hắn nói giống nhau. Giết chết Big Mom, hình ảnh ngắn ngủi tiêu thất, biến thành hắc bình, chủ nếu là bởi vì mới vừa trùng kích ở giữa có chứa lôi điện. Thật nhỏ lôi điện ảnh hưởng điện vừa phải sóng điện truyền lại. Bất quá hoàn hảo, rất nhanh hình ảnh lần nữa khôi phục. Khi bọn hắn lần nữa chứng kiến Candy Island hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi. Bởi vì bọn họ thấy được Candy Island phân nửa khu vực biến thành một cái to lớn hố tròn. Toàn bộ mặt đất đều bị lê qua một lần. Trên đất bùn đất có một mùi khét. Trông coi video người là người không thấy. Nhưng là ở bên trong chiến trường người đều rõ ràng chứng kiến. Đáng sợ giường nào chiến đấu. Brook nhìn Candy Island cả kinh nói. Thật là đáng sợ. Vậy hay là người sao? Chopper cũng kinh hô. Đây chính là tứ hoàng cấp bậc chiến đấu. May mắn có hải quân qua đây. Bằng không chúng ta muốn ly khai sẽ không đơn giản như vậy. Gì? Đó là Jinbe nói. Đột nhiên biểu tình ngạc một cái dưới. Bởi vì hắn chứng kiến ở trên mặt biển tốt giống như có mấy cái người nổi lên. Bất quá những người đó cũng không chân chính nhân, mà là một đám ngư nhân. Hiển nhiên là bị Ino lôi điện từ trong nước biển điện đi lên. Mụ mụ, Prospero lo lắng nhìn sang. Khi hắn chứng kiến một cái thân thể cao lớn nổi bồng bềnh giữa không trung thời điểm, hắn thở dài một hơi. Đối với Roy hắn trong đã sớm có bóng ma. Lần nữa đối mặt Roy, cộng thêm cái này Big Mom là ở nghiện thực chứng trạng thái ở giữa. Prospero cũng không biết Big Mom đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ chỉ có sẽ như thế lo lắng, sợ Big Mom sức chiến đấu không phát huy ra được. Nhưng mà chứng kiến Big Mom không có chuyện gì dáng dấp, Prospero cùng Smoothie bọn người chỉ có thở dài một hơi, cái kia chính là tam hoàng Big Mom sao? Người của toàn thế giới đều thấy được tiến nhập trạng thái chiến đấu Big Mom. Từng cái ngược lại hít một hơi. Cái trạng thái này Big Mom nhất định chính là một cái quái vật. Lộ khẩu thải lôi vân, tay cầm cự kiếm, phía sau hỏa diễm ngập trời. Biểu tình dữ tợn, giống như là một cái vu bà giống nhau. Cặp kia miệng rộng mặt trên còn đang không ngừng tích lạc nước bọt. Thật đáng sợ a, một gã trông coi chiến đấu mộng mộng đồng đồng tiểu cô nương nhất thời bị sợ khóc lập tức vô số. Địa khu trên quảng trường, những tiểu hài tử kia toàn bộ đều bị sợ thỏa. Từng cái ôm chặt nữ nhân bên người. Nhưng mà những đại nhân kia nhóm cũng là đè nén người vừa nhìn hình ảnh. Một bên an ủi bọn họ tiểu hài tử. Kỳ thực nội tâm của bọn hắn cũng hết sức sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.